bị quăng sang thế giới khác. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng tôi về tới biệt thự, tôi nằm lên chiếc giường trong phòng của Mỹ Nguy nghĩ ngày mai mình nên làm gì đây? LT, mình cũng có nhẫn thuật rồi thì làm gì đây ta? GT, một lúc sau tôi nhận ra một điều mà mình thiếu, tôi bật dậy đập hai tay vào nhau nói. LT, phải rồi ha, một con cữu vĩ Naruto có mắc mới gì mà mình lại không? Ngày mai thức dậy sớm đi thu phục một con mới được. GT, khi quyết định xong tôi thay đồ nằm xuống giường đánh một giấc tới sáng sớm với tâm trạng vui vẻ. Sáng sớm, tôi bật dậy khỏi giường làm vệ sinh rồi thay bộ đồ mình đang mặc sang bộ ninja đi xuống dưới. LT, ủa cậu đi đâu thế Odoru? GT, khi tôi xuống dưới lầu tôi thấy Seren đang ngồi chuẩn bị bữa sang cùng mẹ cô ấy. LT, à mình đang định ra ngoài làm chút chuyện ấy mà tầm trưa là về. GT, LT, vậy thì hay ăn sang trước đã chứ thật là. GT, LT, được rồi hai đứa vào bàn ngồi đi bữa sáng tới đây. GT, tôi cùng Seren ngồi vào bàn còn phu nhân thì kêu người hầu đem bữa sáng ra để lên bàn và bắt đầu đánh chén thôi. LT, tớ đi đây cảm ơn vì bữa ăn. GT, tôi đi ra khỏi nhà và kích hoạt đôi cánh của Bahamut phóng lên trên trời cao kèm theo đó là một vài đợt sóng âm tản ra xung quanh. LT, giờ tìm nơi nào để chiến đây? GT, tôi phóng nhanh về phía nơi mà tôi đã oánh nhau với Bahamut làm chiến địa và hạ cánh xuống đó. LT, Space Magic the Crack of the One. GT, tôi mở ra một cánh cổng không gian trong như một khe nước trên không, từ đó bước ra là một con cữu vĩ hồ ly thân trắng như tuyết cao như Kurama trong Naruto. Nó nhìn về phía tôi và cất going như một nữ thần nhìn vào thường dân. LT, ngươi là người kêu gọi ta. GT, LT, vâng tôi là người đã triệu hồi cô. GT, LT, vậy ngươi muốn cái gì? GT, LT, làm hộ vệ của tôi. GT, LT, ngươi có khẩu khí lớn quá nhỉ, đấu với ta một trận rồi hẳn nói. GT, LT, tôi đồng ý, Shiva, Bahamut. GT, tóc tôi chuyển sang màu trắng mắt sang màu xanh nhưng do ảnh hưởng đen của Bahamut mà nó có sự biến đổi đôi chút. LT, ngươi cũng có bản lĩnh đấy, ta tên là Siroi còn ngươi. GT, LT, tên tôi là Odoru, được ngài hỏi tên đúng là vinh dự. GT, LT, được rồi bắt đầu thôi ngươi trước. GT, LT, vinh dự, vậy tôi không khách khí. GT, tôi chắp tay lại với nhau hô. LT, tiên thuật mộc độn chân số thiên thủ Phật thủ Quan Âm. GT, từ dưới chân tôi phóng lên một bức tượng gỗ khổng lồ hình Phật nghìn tay. Còn tôi thì đứng trên. LT, tôi đến đây vạn niên thủ. GT, những cánh tay xung quanh bức tượng di chuyển tung quyền về phía Siroi. LT, ngũ hành phong trận. GT, đôi mắt của cô ấy phát sáng lên, xung quanh cô ấy xuất hiện ra những vòng sáng có 5 màu khác nhau đánh bay đi những cánh tay đang tiến tới. LT, chưa xong đâu, thiên thuật thập môn phong ấn. GT, trên trời rơi xuống 10 môn phong ấn nhắm vào 9 cái đuôi và cái đầu. Cô ấy cũng không ở yên một chỗ nữa mà chay nhanh tránh né những môn rơi xuống, cô ấy nhìn về phía tôi há miệng ra, từ trong đó phóng ra một quả cầu năng lượng màu xanh dương. LT, mộc độn mộc long chi thuật. GT, từ một cánh tay bức tượng phóng ra một con rồng ngậm lấy quả cầu đó đưa nó đi chỗ khác, từ nơi va chạm nổ ra một vụ nổ bán kính 150m. LT, thiên quang. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 cái đuôi của cô ấy truyền năng lượng đến một quả cầu ở miệng và từ đó phóng ra một luồng sang mạnh mẽ về phía tôi. LT, TCS mộc độn mộc nhân thuật, băng độn băng tinh ma kính, thổ độn thổ lưu bích. GT, tôi nhảy ra sau lưng bức tượng tạo ra một tấm kính băng chắc chắn một tường đất và một mộc nhân bao lấy. Ầm ầm ầm, tia sáng thiêu rụi đi bức tượng xuyên qua hai bức tường mà tôi làm ra và thiêu đi phần lưng của mộc nhân. Tôi nhảy ra khỏi mộc nhân nhìn về phía cô ấy. LT, thiên chiếu. GT, từ mắt trái tôi phóng ra một ngọn lửa màu đen tuyền về phía cô ấy, đây chính là ngọn lửa mặt trời huyền thoại trong thần thoại Nhật Bản nhá. LT, không ngờ ngươi cũng có thể dùng chiêu này, đã thế thì ta cũng đáp lễ. Thiên chiếu. GT, cô ấy cũng phóng ra ngọn lửa mặt trời nhưng khác tôi, nó có màu vàng kim. Hai ngọn lửa chạm vào nhau tạo thành một cơn lốc xoáy lửa hai màu, tôi toàn bộ vật bên trong đó đều bị thiêu rụi đến hư vô. Hết cách rồi đành dùng nó vậy. LT, Bahamut, ông hãy hỗ trợ mana cho tôi. GT, LT, ừ để ta. GT, LT, Shiva nhờ cô hỗ trợ phần giáp. GT, LT, để ta. GT, LT, ok đi thôi. GT, tôi chắp tay lại phóng thích mana ra xung quanh tạo thành hình. LT, khai ấn vĩ thú Kurama. GT, từ cơ thể tôi bao bọc trong một thân ảnh hình con Kurama trong Naruto khi cậu ấy đạt trạng thái vĩ thú hoàn hảo. LT, chưa xong đâu, Susanoo khai giáp. GT, ngay lập tức con Kurama của tôi được đem một bộ giáp từ Susanoo và một thanh kiếm. LT, nhận lấy vĩ thú ngọc. GT, từ miệng Kurama tập trung một quả cầu màu đen và phóng về cô ấy. LT, hồ ly ngọc. GT, hai cầu ngọc va chạm vào nhau và nổ tạo nên một cột khói to đùng. Tôi cầm thanh kiếm lên chạy xuyên qua đám khói chém một nhát về phía cô ấy. LT, phong thuấn. GT, một cơn gió mạnh đẩy nhanh tốc độ của cô ấy giúp tránh khỏi nhát chém, những đất đá bị thổi tung lên do xung kích từ nhát chém, nhưng tôi thuận đà ném thanh kiếm về phía cô ấy. LT, gào. GT, cô ấy gầm lên một cái, một trận cuồng phong nổi lên thổi bay thanh kiếm đó. Tôi giơ tay Kurama lên tập trung một cái Rasen Shuriken và miệng thì tập trung bốn quả vĩ thú ngọc cỡ nhỏ. LT, Senpo Buzu Cho Odama Rasen Shuriken. GT, tôi ném đi quả Rasen Shuriken và kèm theo đó là bốn quả vĩ thú ngọc bay xung quanh hướng về phía cô ấy. Chiêu này tốc độ rất nhanh khiến cho Shiroi không kịp tránh né hay vận chiêu. Từ Shuriken nở ra một quả cầu to lớn do ảnh hưởng từ vĩ thú ngọc mà nó trở thành một quả cầu đen. LT, thủy độn kình ngư thủy pháo. GT, từ miệng Kurama phun ra một đạn nước hình cá mập tiến về phía đó. Ầm ầm ầm, một vụ nổ lớn xảy ra, từ trong đó Shiroi bước ra với thân đầy vết thương. LT, bát quái phong trận. GT, trước mặt cô ấy xuất hiện ra vòng bát quái màu xanh lục, từ đó phóng ra 8 sợi xích khóa lấy tứ chi của Kurama. LT, ngũ hành tiễn. GT, từ những cái đuôi của cô ấy phóng ra 5 nguyên tố ngũ hành về tôi. Chết tiệt, tôi kết ấn hô. LT, phong ấn thuật thi quỷ phong trận. GT, từ sau lưng tôi xuất hiện ra một thân ảnh là tử thần đang ngậm lấy một cái con dao. Tôi điều khiển cánh tay bắt lấy những chiêu tấn công và sợi xích phong ấn vào một cuộn giấy tôi chuẩn bị. Do tôi có khả năng phục hồi và thích nghi nên không phải sợ di chứng của thi quỷ phong trận. LT, tôi sẽ kết thúc chuyện này. GT, tôi chắp tay lại hô. LT, lục đạo địa bộc thiên tinh. GT, tôi phóng về phía đó một quả cầu đen nhỏ và đất đá tập trung lại bao bọc lấy Shiroi. Tôi phân thân ra một Kurama, trên hai cánh tay nó là hai cái Rasen Shuriken, bên trái tâm Rasen Shuriken là vĩ thú ngọc, còn bên phải là Rasen Shuriken được tạo nên từ tiên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tạo nên một cây cung Susanoo, trên nó là một mũi tên sấm sét khổng lồ. LT, lục đạo mũi tên của Indra. GT, LT, Senpo Cho Odama Rasen Shuriken. GT, LT, Buzu Cho Odama Rasen Shuriken. GT, tôi phong tên đi, phân thân cũng ném đi hướng về đó. LT, kết thúc lục đạo thiên lâm địa tinh diệt. GT, ba chiêu thức hợp lại với nhau tiến về phía đó, từ đó tạo nên một vụ nổ to lớn hình thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, xung quanh nó phóng ra vô số sấm sét nhỏ đánh xuống đất. LT, kết thúc rồi à, GT. Tôi nói và hạ cây cung xuống, cách chương.